quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 5, trợ công, xịn sò, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Minh Trước vừa nói xong, ba người anh đều sững sờ. Lệ Minh Trước biết họ lo lắng điều gì, nên ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu. Nếu các anh không yên tâm, để Cảnh quản gia đi cùng em là được rồi. Lúc này, Cảnh Nghi người còn đang mải suy nghĩ về các tình tiết bi kịch khác của câu chuyện bỗng giật mình. Ủa, liên quan gì đến mình nhỉ? Quản gia mà cũng phải đi làm việc bên ngoài sao? Cảnh quản gia, Lệ Vấn Chiêu lên tiếng, mai cậu đi theo họ. Với sự lanh lợi, khả năng suy đoán tình tiết tương lai và cả những màn tâm sự sống động trong đầu, Cảnh Nghi đi cùng Lệ Minh Trước sẽ khiến Lệ Vấn Chiêu cảm thấy yên tâm hơn. Cảnh Nghi, trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, không ra ngoài làm việc thì không có lương. Cảnh Nghi vừa làu bầu vừa tự an ủi mình, ba anh em họ Lệ cũng tản ra mỗi người một ngả. Cảnh quản gia kéo thân thể xa lạ của mình trở về phòng dành cho quản gia. Mở cửa phòng, Cảnh Nghi thấy vô cùng sung sướng. Phòng rộng rãi, giường thì êm ái, vừa nằm xuống là cảm giác như được cuộn lại thành một viên bánh trôi mềm dẻo thơm phức. Viên bánh trôi, Cảnh Nghi thích thú lăn lộn trên giường một lúc, lăn đến mệt mỏi lại cảm thấy đói bụng. Lúc này mới nhớ ra là chưa có gì bỏ bụng cho bữa tối. Cậu lập tức bật dậy, theo trí nhớ đi tìm đến nhà bếp của nhà họ Lệ. Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi nghe được một đoạn đối thoại. Nhà của Lệ tổng đúng là có gu thẩm mỹ rất đẹp. Một giọng nữ mềm mại nhưng đầy bản lĩnh vang lên. Đây là lần đầu tiên tôi đến. Thật là mở mang tầm mắt. Lệ Vấn Chiêu, cô quá khen rồi. Tần tổng đến đây chắc là vì dự án phải không? Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Tổng giám đốc Tần, đây chẳng phải là thanh mai trúc mã của Lệ Vấn Chiêu và là nhân vật nữ phụ thầm yêu anh ta suốt 10 năm trong câu chuyện đầy bi kịch đó sao? Đáng tiếc, sau này cô bị từ chối. Còn Lệ Vấn Chiêu thì lại chọn một người phụ nữ độc ác với vẻ ngoài trong sáng, khiến bản thân bị tính kế vô cùng thê thảm. Cảnh Nghi khẽ tặc lưỡi, xem ra không phải tổng tài nào cũng thông minh sáng suốt nhỉ. Không muốn làm phiền nữ phụ đang vun đắp tình cảm, Cảnh Nghi lặng lẽ chuồn vào bếp. Có vẻ các cậu chủ đã ăn rồi, nên trong bếp không còn chút hơi ấm của nấu nướng. Lục tung tủ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một đĩa bánh ngọt nhỏ và một dĩa thịt kho tàu thơm nước. Cảnh Nghi hào hứng lấy chén đũa, gắp thử một miếng, ngon quá, vừa mềm vừa thơm, không hề ngấy chút nào. Ăn thêm miếng nữa nào. Trong lúc đó, ở phòng khách, Lệ Vấn Chiêu đang xem xét hợp đồng hợp tác của Tần Tổng. Trong đầu tính toán chi phí ban đầu và kế hoạch khả thi. Wa wa wa, thịt kho tàu này ngon bá cháy. Nhai nhai nhai, ngon phát khóc. Nhai nhai nhai, ăn thêm miếng nữa. Nhai nhai nhai, phải cho đầu bếp nhà họ Lệ điểm 10 tuyệt đối. Lệ Vấn Chiêu nhíu mày. Cái năng lực kỳ lạ của cậu quản gia này không có giới hạn về khoảng cách sao? Ở xa thế này mà cũng nghe thấy. Mà, anh tính đến đâu rồi? Thấy vẻ mặt anh không tốt. Tần Loan hơi lo lắng. Lệ Tổng, hợp đồng có vấn đề gì sao? Lệ Vấn Chiêu lấy lại tinh thần. Không có, anh khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt lại tập trung vào tài liệu. Miếng thịt ngon dai sật sật. Nhai nhai nhai, vẫn muốn ăn thêm một dĩa nữa, nhưng hình như no mất rồi. Nhưng nếu để bánh ngọt lại đến mai liệu có hỏng không nhỉ? Thôi cứ ăn thêm miếng nữa đi. No quá. Lệ Vấn Chiêu đặt tài liệu xuống, gọi vào nội tuyến của bếp. Đầu dây bên kia mãi mới có người nhấc máy, giọng nói phảng phất sự mãn nguyện. Alo, Lệ Vấn Chiêu dứt khoát nói. Cảnh quản gia, ra phòng khách một chút. Cảnh Nghi lau miệng, ra làm. Cái gì à? Lệ Vấn Chiêu. Tư duy vừa mới khôi phục lại của Lệ Vấn Chiêu suýt chút nữa lại bị tiếng của cậu ta làm gián đoạn. mang chút đồ ăn ra cho Tần Tổng. Cảnh Nghi, Tần Loan nghe vậy thì mỉm cười lịch sự. Lệ Tổng khách sáo quá, buổi tối tôi không hay ăn gì cả. Không sao, Lệ Vấn Chiêu nói, đầu bếp nhà tôi làm khá ổn. Nếu thích cô có thể mang về, miễn là đừng để quản gia nhỏ ăn vụng nữa. 5 phút sau, cảnh quản gia lề mề bê khay điểm tâm ra. Tổng giám đốc Tần, mời thưởng thức, đặc biệt do thiếu gia chuẩn bị cho cô. Lệ Vấn Chiêu, ngữ điệu kéo dài một cách kỳ quặc đó là sao? Anh quay sang nhìn Cảnh Nghi, đầy ngờ vực. Cảnh Nghi đáp lại bằng một nụ cười hàm chứa ẩn ý sâu xa. Tôi làm việc, anh cứ yên tâm, đảm bảo cho Thanh Mai Trúc Mã của anh đến đây vui vẻ và rời đi trong hạnh phúc. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi hiểu rõ rồi. Lệ Vấn Chiêu tại sao lại kêu cậu đến làm bóng đèn trong buổi gặp mặt này chứ? Câu trả lời thật đơn giản. Tất nhiên là để cậu làm NPC trợ công cho họ. Đối tượng chính thức sau này của Lệ Vấn Chiêu lại là một tiểu ma nữ độc ác, chứa trong mình sức mạnh có thể phá hủy cả gia tộc họ Lệ. Nếu chuyện tình cảm của Lệ Vấn Chiêu sớm được định đoạt, lựa chọn đúng người, thì mọi nguy cơ về sau có lẽ sẽ được ngăn chặn kịp thời. Cảnh Nghi rất sẵn lòng làm ông Mai trong chuyện này. Tần Loan nhìn đĩa bánh hoa văn tinh xảo trước mặt, cân nhắc lượng calo rồi từ từ nhón một miếng. Mắt sáng lên, cảm ơn Lệ Tổng. Lệ Vấn Chiêu nở một nụ cười lịch thiệp. Đừng khách sáo, trợ công xong. Cảnh Nghi nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc trước mắt, sẵn sàng lui xuống. Cảnh quản gia, Cảnh Nghi đứng sững lại. Dạ, Lệ Vấn Chiêu, đừng đi vội, đứng thêm chút nữa. Đó là cái giá phải trả cho trò nghịch ngợm của cậu. Cảnh Nghi, à, hiểu rồi, tức là mình vẫn chưa trợ công đủ. Tiếp đó, Lệ Vấn Chiêu ngồi yên đọc tài liệu. Tần Loan vừa ăn bánh vừa kín đáo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảnh Nghi chán ngán đến mức đếm xem dưới sàn có bao nhiêu bông hoa héo. Chờ mãi không thấy Lệ Vấn Chiêu ra hiệu gì để cậu trợ công. Chân cậu sắp tê dần. Cuối cùng, khi cậu gần như sắp chuột rút, Tần Loan dường như bị nghẹn một chút. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh quản gia, hiểu rồi à? Cảnh Nghi vội xoa xoa đôi chân tê cứng. Nhanh như một cơn gió biến mất. Lệ Vấn Chiêu, cậu ta hiểu cái gì chứ? Cảnh Nghi như một cơn gió lướt vào bếp, rót ngay một cốc nước chanh, chuẩn bị xoa dịu vị ngọt ngấy của bánh. Trên đường quay lại phòng khách, cậu bất ngờ trượt chân, suýt nữa ngã sấp mặt. May mà cậu kịp vịn vào tay vịn ghế sofa, nước chanh không văng trúng mặt Tần Loan. Cảnh Nghi vỗ ngực đầy sợ hãi. Không biết vì sao, Lệ Vấn Chiêu lại nhớ đến cú trượt chân điêu luyện của Cảnh Nghi lúc sáng với Ninh Khương. Lệ Vấn Chiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, bên khóe môi lộ ra một nụ cười rất khó nhận thấy. Quản gia nhỏ thật giỏi quậy phá. Đây đúng là cái giá của việc nói năng tùy tiện. Cảnh Nghi nhẹ nhàng đặt ly nước chanh xuống bàn. Ánh mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu đầy hy vọng. Lệ Vấn Chiêu, cô Tần. Cảnh Nghi quay sang, mỉm cười. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà Lệ Tổng mang về nhà đấy. Lâu rồi tôi mới thấy ngài ấy cười nhiều như vậy. Tần Loan, thật là văn phong quá đỗi quê mùa. Nụ cười của Lệ Vấn Chiêu cứng đơ trên môi. Cảnh Nghi, đôi chân bấu chặt xuống sàn. Cậu cảm thấy mình lỡ lời một cách ngại ngùng. Dám nói ra mấy lời đó. Đúng là một NPC chuyên nghiệp. Cảnh quản gia, Lệ Vấn Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu lui xuống đi. Dạ, vâng ạ. Cảnh Nghi hùng hồn lui xuống. Từng ngón chân như muốn bấu chặt xuống sàn vì ngại ngùng. Làm NPC thật không dễ dàng. Việc gì cũng phải làm, lời gì cũng phải nói. Ăn uống no say, Cảnh Nghi vội vàng tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày đầy kịch tính. Với một sinh viên lười biếng như cậu thì thật kiệt sức. Phải ngủ thôi, ngủ thôi. Sáng hôm sau, Cảnh Nghi bị lay dậy. Mở mắt ra là nhìn thấy cái bóng đèn khổng lồ trước mặt. Cảnh quản gia, dậy đi nào. Lệ Minh Trước nắm chặt vai cậu, lắc lắc. Khương, à không, Ninh Khương lại nhắn tin cho tôi rồi. Anh ta đang ở bệnh viện, chúng ta mau qua đó đi. Cảnh Nghi bị lắc đến hồn bay phách lạc, vội vàng nắm lấy tay Lệ Minh Trước. Đừng lắc nữa, tôi sắp ói ra rồi. Lệ Minh Trước vội vàng buông tay, áy náy, à, xin lỗi nhé. Cảnh Nghi nuốt nước bọt để nén lại những cảm giác rối loạn trong bụng. Mắt nhắm mắt mở, mấy giờ rồi? 6 giờ rưỡi sáng. Cảnh Nghi sững sờ. 6 giờ rưỡi, chủ nhân keo kiệt, không biết thương xót nhân viên. Cậu còn chưa quen dậy sớm lúc 8 giờ đâu. Gấp thế sao, thiếu gia? Cảnh Nghi chán nản nói. Ninh Khương ở đó, hắn ta có trốn đi đâu được đâu mà gấp. Nhưng tôi không thể chờ được. Lệ Minh Trước nói, mọi người đều bảo anh ta là kẻ lừa đảo. Nhưng tôi phải tự mình kiểm chứng sự thật. Không cưỡng lại được sự thúc giục của Lệ Minh Trước. Cảnh Nghi mặc bộ đồ giản dị rồi với bộ dạng như cái xác không hồn. Lê Thân đi theo cậu ta ra ngoài. Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi luôn cảm thấy như có ai đó đang lạnh lùng nhìn mình từ góc tối. Cậu ngoảnh đầu lại, Lệ Úp đang ngồi trên ghế sofa đọc báo tài chính. Lệ Đình đang ăn sáng. Còn Lệ Vấn Chiêu, người vừa có buổi gặp mặt tối qua, thì trông có vẻ không vui vẻ gì. Cảnh Nghi suy nghĩ một lát rồi hiểu ra. Ơ kìa, hẹn hò không thuận lợi sao? Hèn chi anh ta nhìn u ám vậy. Lệ Úp ngước lên nhìn. Lệ Đình cười phụt một tiếng. Chỉ có Lệ Vấn Chiêu với ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, như muốn đông cứng cả không khí. Cảnh Nghi giật mình, vội vàng kéo Lệ Minh Trước chạy đi. Lệ Vấn Chiêu, chờ cho đến khi hai người đã rời khỏi cửa, Lệ Đình mới đặt dao nĩa xuống. Bật cười, anh cả, sao cảnh quản gia lại nghĩ rằng anh và Tần Loan là một cặp rồi nhiệt tình làm bà mối dữ vậy? Lệ Vấn Chiêu không muốn giải thích thêm về hiểu lầm tối qua. Chỉ lãnh đạm đáp, em nên lo lắng hơn về việc liệu Lệ Minh Trước có đi rồi không về nữa hay không. Thật lòng mà nói, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì cảnh quản gia cũng chẳng thể ngăn cản nổi một Lệ Minh Trước đang phát điên. Anh cả yên tâm, Lệ Úp tự ti chỉnh lại tờ báo. Em đã cử vệ sĩ đi theo rồi. Nếu em ấy dám chạy trốn thì sẽ bị bắt về ngay. Lệ Vấn Chiêu, ừ, một lúc sau, Lệ Úp mới chậm rãi ngẩng đầu. Anh cả, tối qua anh hẹn hò với ai vậy? Ninh Khương đang nằm trong một bệnh viện tư nhỏ, cổng chính đối diện với một con phố nhỏ. Trước cửa là mấy chậu cây đã héo úa. Cách đó không xa là một cái thùng rác với lũ ruồi muỗi vo ve xung quanh. Trông cứ như một bãi rác mini. Lệ Minh Trước đứng trước cửa ngơ ngác hồi lâu. Cảnh quản gia, Cảnh Nghi, hả, tôi có phải ngốc lắm không? Lệ Minh Trước chỉ vào tòa nhà nhếch nhác trước mặt. Đến cả lừa gạt tôi. Anh ta cũng chẳng buồn nghiêm túc. Không đâu, Cảnh Nghi nghiêm túc đáp. Lệ Minh Trước quay sang nhìn cậu. Khi bị tổn thương, điều cậu cần làm không phải là trách mình, mà là trách những kẻ gây tổn thương cho cậu. Cảnh Nghi nói, bọn họ mới thật sự là những tên khốn nạn. Lệ Minh Trước ngẩn ngơ nhìn cậu. Cảnh quản gia, câu nói này của anh thật ngầu. Cảnh Nghi hết cằm, chân lý lúc nào cũng tỏa sáng. Hai người bước vào bệnh viện, đến quầy tiếp tân giống như của một khách sạn. Một tá chặn lại. Hai người tìm ai? Lệ Minh Trước, Ninh Khương. Y tá lật dở tập hồ sơ mỏng manh, chỉ có vài trang, nhưng cô nhìn chăm chú đến 2 phút mới ngẩng đầu lên. Người nhà bệnh nhân phải không? Mời theo tôi, qua một hành lang thiếu ánh sáng, hai người đi ngang các phòng bệnh toát ra mùi ẩm mốc. Cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ hẹp, y tá chỉ vào cửa, bệnh nhân đang trong phòng, vào đi. Tôi nhắc trước là cảm xúc của bệnh nhân không ổn định. Người nhà nên ở bên cạnh nhiều hơn. Cảnh Nghi nhớ rằng trong nguyên tác không có chi tiết này. Trong chuyện, Căn bệnh bạch cầu xuất hiện khi Ninh Khương đã vơ vét hết tài sản khác của Lệ Minh trước. Và tờ bệnh án giả là mưu kế cuối cùng để lấy quyền sở hữu công ty. Có vẻ lần này vì chưa đưa được người đi, Ninh Khương đã sớm phải đẩy kế hoạch lên. Lệ Minh trước đẩy cửa. Bên trong là một phòng bệnh đơn sơ. Ninh Khương với gương mặt xanh xao nằm trên giường. Đôi mắt yếu ớt thêm phần giả tạo. Cảnh Nghi bước vào, ánh mắt vừa quét qua đã dừng lại đột ngột. U trời, anh ta quên đánh phấn cổ. Màu da lệch nhau thấy rõ. Lệ Minh trước giật mình. Cảnh Nghi nghiêng đầu nhắc. Tiểu thiếu gia, nhìn cổ anh ta kìa. Lệ Minh trước cũng thấp giọng. Nhìn thấy rồi, Cảnh Nghi khẽ rít. Anh ta giống như một con ma treo cổ vậy á, chức chức. Em đến rồi à? Ninh Khương yếu ớt mỉm cười, trông như một đóa hoa kiên cường vươn lên trong nghịch cảnh. Anh rất vui vì em đã đến. Lệ Minh trước cố kìm nén cảm xúc, ngồi xuống bên giường. Anh thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao? Ninh Khương cúi mắt, em biết rồi đấy, bạch cầu là căn bệnh khó chữa. Nếu không tìm được tủy tương thích, anh sợ rằng sẽ không thể bên em đến già. Cảnh Nghi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn diễn xuất. Lệ Minh trước cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Không đâu, Ninh Khương nhân cơ hội nắm lấy tay cậu. Trước trước, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết. Nhưng trước khi ra đi, anh rất vui vì được ở bên em cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảnh Nghi dùng mình, da gà rớt đầy đất, nhịn không được khẽ xoa xoa cánh tay. Khương Khương, Lệ Minh trước lau mặt, ngẩng đầu lên với vẻ mặt điềm tĩnh. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Em sẽ cầu xin anh cả em, tìm bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài, dùng thuốc tốt nhất, truyền máu, tiêm, phẫu thuật, điều trị, nhất định sẽ chữa được cho anh. Lệ Minh trước vừa mô tả chi tiết cả quá trình đau đớn. Sắc mặt Ninh Khương càng tái nhợt. Không cần đâu, trước trước, thực ra anh ở đây cũng ổn rồi. Ổn ni hoa vân, chỗ này tồi tàn thế này làm sao xứng với Khương Khương của em được. Lệ Minh trước lấy tư thế cậu chủ kiêu căng. Khương Khương cứ yên tâm, nếu không chữa được cho anh, em sẽ cho tất cả bọn họ chôn cùng. Ninh Khương líu lưỡi. Đừng, trước trước, anh không muốn em tốn kém quá nhiều, nhưng em chỉ muốn tiêu tiền vì anh thôi. Lệ Minh trước đứng dậy, nhân lúc Ninh Khương không chú ý, cậu ta kín đáo lau tay vào áo. Cảnh quản gia, theo tôi, đến trung tâm đặt một phòng VIP ở bệnh viện lớn nhất cho anh ấy. Ninh Khương nghe đến đây mà khổ không nói nên lời. Trước trước, thực sự không cần đâu. Anh... rất ổn mà. Cảnh Nghi nhìn Ninh Khương, tủm tỉm hưởng ứng theo. Vâng, thiếu gia, trước trước, đợi đã, trước trước, không quay đầu lại. Cảnh Nghi và Lệ Minh trước rời khỏi bệnh viện. Khi đã ra đến ngoài, hai người tìm một góc khuất để ngồi nghỉ. Cảnh Nghi cứ tưởng khi đã thấy rõ bộ mặt thật của tên đó, Lệ Minh trước sẽ đau khổ hoặc buồn bã, nhưng không. Cậu ta hoàn toàn khác. Cảnh quản gia, Lệ Minh trước hỏi, vừa rồi tôi diễn ổn không? Cảnh Nghi gật đầu, rất tuyệt, lần đầu tiên tôi thấy được sự giả dối trong ánh mắt anh ta. Lệ Minh trước nói, trước đây tôi thật sự quá ngốc. Cảnh Nghi hỏi, vậy cậu định làm gì tiếp theo? Anh ta không phải thích giả bệnh sao? Lệ Minh trước ngước lên, xoa tan nỗi buồn trong mắt. Tôi sẽ cho anh ta hiểu thế nào là sự thống khổ tuyệt vọng khi mắc bệnh nan y. Lệ Minh trước quay sang Cảnh Nghi. Cảnh quản gia, anh sẽ giúp tôi chứ? Cảnh Nghi trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên rồi, chúng ta đều là người nhà họ Lệ mà. Coi như đồng hương, giúp nhau là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy thì tốt quá rồi. Lệ Minh trước phấn khởi ngay lập tức. Chúng ta đi mua sắm nhé. Cảnh Nghi ngẩn người, đi bây giờ sao? Ừ, Lệ Minh trước nhìn bộ quần áo nghiêm trang của anh. Anh có vẻ ngoài đẹp như vậy, sao lại mặc đồ già dặn thế này? Đi nào, hôm nay coi như thù lao cho anh. tôi sẽ mua đồ mới cho anh. Cảnh Nghi mắt sáng rỡ. Hoa, wow, Lệ Minh trước rút ra một chiếc thẻ đen. Quẹt thẻ của anh cả tôi đi. Cảnh Nghi, hoa wow, hoa, wow, Lệ Vấn Chiêu đang làm việc. Đinh đong, nhận được tin nhắn trừ tiền. Lệ Vấn Chiêu tiếp tục làm việc. Đinh đong, đinh đong, đinh đong, đinh đong, đinh đong, đinh đong. Lệ Vấn Chiêu, cách chương.